Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cái như vậy nhầm lẫn. Ngậm miệng. Nhanh chóng tìm dược vật, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Ân Niên, làm sao bây giờ? Thất Tuyệt môn đệ tử âm thanh ồn ào làm cho hắn có chút bực bội, hướng về phía Thất Tuyệt môn đệ tử quát, có thời gian này sợ, còn không bằng nhanh chóng tìm được giải dược. Bọn hắn lúc này rất là bị động, tất cả động tác đều phải chú ý cẩn thận, không thể ra sai lầm. Ân Niên cũng có chút nghi ngờ nhìn xem đánh mất lý trí Vương Đằng, có chút không hiểu động tác của hắn, thời khắc chầm chầm chết lấy Vương Đằng động tác. Vương Đằng cũng mặc kệ bọn hắn như thế nào, nhắm mắt lại, hai tay không ngừng tản ra đậm đà ám ảnh chi lực, sự vật chung quanh đạt đến một cái độ cao định trụ. Tất cả mọi người đều ngừng thở, thẳng tắp nhìn xem Vương Đằng tay, nghĩ phán đoán hắn động tác kế tiếp, rất muốn ra ứng đối phương án cùng chạy trối chết thời cơ. Đám người nín hơi ngưng thị, Vương Đằng lập tức tay bóp, không gian chung quanh trong nháy mắt vặn vẹo, Ân Niên cùng Khảm Tây còn tốt, còn không có bao nhiêu cảm xúc. Nhưng mà Thất Tuyệt môn đám người kia liền không có may mắn như thế, người người phản phất bị bóp mệnh mạch tựa như. Chăm chú nắm chặt ngực, biểu lộ cũng là một mặt đau đớn. Từ từ, có người buông lỏng tay ra bên trong bình thuốc, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, khuôn mặt vặn vẹo. Khảm Tây thấy thế, vội vàng thi pháp đem Thất Tuyệt môn đệ tử bao lại, đám người này bây giờ còn không thể chết. Bao trùm bọn hắn phía sau, mặc dù vẫn còn có chút đau đớn, nhưng mà thần sắc của bọn hắn rõ ràng thư giãn rất nhiều. Bất quá Vô Cực Tiên Cung đệ tử lại không có may mắn như vậy, phía trước Nghiêu Lưu mấy người, bởi vì này biến đổi nguyên nhân, trực tiếp một mặt thống khổ đình chỉ hô hấp. Tại ngoại giới được xưng là Thiên Chi Kiêu Tử Thiếu Cung Chủ, cũng chết đến vô thanh vô tức, không để ý đến. Vương Đằng phát giác có chút lực cản, ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem Khảm Tây phương hướng, nghẹo đầu, duỗi ra một tay hướng về phía Khảm Tây phương hướng trực tiếp kích động ra một chưởng. Khảm Tây phát giác được không thích hợp, vội vàng tiến hành né tránh, bất quá toàn bộ không gian đều bị Vương Đằng khống chế được, Khảm Tây tránh né tốc độ cũng theo đó cắt giảm, miễn cưỡng tránh thoát Vương Đằng công kích. Ông! Một chưởng kia phi tốc hướng xuống đất mà đi, đồng thời nổ tung mảnh vụn bắn ngược đến trong hư không, từng lau chùi Khảm Tây kết giới, lưu lại rất nhiều dấu vết mờ mờ. Thất Tuyệt môn đệ tử nhìn thấy này tràn cảnh tất cả dọa mộng, hoàn toàn không có sống sót sau tai nạn vui sướng, có chỉ là tuyệt vọng. Khảm Tây trong mắt tràn đầy hoảng sợ, nếu là vừa mới không có né tránh ra, như vậy hắn hôm nay liền viết di chúc ở đây rồi. Vương Đằng cũng không có cho hắn thời gian suy tính, không gian chung quanh bị hắn khống chế, hắn có thể phát giác được nơi nào có động tĩnh, hướng thẳng đến khống chế không gian bắt đầu liên tục không ngừng mà công kích. Đụng. Ân Niên bọn hắn đều bị những công kích này làm cho liên tục né tránh, hoàn toàn phản kích không được. Ân Niên khoảng cách Vương Đằng thêm gần, hành động chậm chạp, né tránh không kịp, từng lau chùi Ân Niên cánh tay, Ân Niên vội vàng che vết thương, hướng về một chỗ khác tiến hành trốn tránh. Nơi xa gặp cái phương hướng này, chỉ có thể nhìn thấy tứ tán kim quang, phát ra tiếng vang, toàn bộ không gian đều đi theo rung chuyển, phản phất muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng. Bọn hắn giống như trong lồng chi vật, bị Vương Đằng trêu đùa lấy. Tìm được không có. Khảm Tây cũng bị thương, khóe miệng giữ lại huyết, phần bụng chịu trọng kích, hắn quần áo đều có chút tổn hại, thời khắc này hy vọng chỉ có thể là tại những này bình bình lọ lọ bên trên. Đám người hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới tổn thương, Khảm Tây bởi vì phải bảo hộ Thất Tuyệt môn đám người kia, thụ thương nghiêm trọng hơn. Trưởng lão, có mấy cái? Không xác định a. Thất Tuyệt môn đệ tử tùy thời có thể đối mặt tử vong uy hiếp, vội vàng tìm kiếm giải dược, bọn hắn bỏ đi thường gặp dược vật, còn thừa lại mấy bình, bọn hắn cũng không xác định. Cho ta. Khảm Tây táo bạo đưa tay, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thất Tuyệt môn đệ tử đem bình thuốc đẩy lên Khảm Tây bên kia, Khảm Tây nắm bình thuốc, trực tiếp ném mạnh cho Vương Đằng. Thì nhìn những cái kia bên trong cái nào là giải dược a? Nhị sư huynh kia trên thân có thuốc độc chắc chắn cũng có giải dược, thường gặp dược vật bị thất tuyệt môn đệ tử bỏ đi, như vậy thì chứng minh bây giờ mấy bình bên trong có độc dược cũng có giải dược. Cùng một chỗ làm đi ra, nói không chừng còn có thể tổng hợp một chút. Mấy bình dược vật hướng về Vương Đằng đâm đầu vào mà đi, Vương Đằng đưa tay bóp, bình thuốc trực tiếp phá toái, trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Vương Đằng, tất cả bịt lại miệng mũi. Vương Đằng đối với đây hết thảy cũng không có biết, dược vật rơi tại Vương Đằng trên mặt, Vương Đằng bực bội một vòng, con mắt một hồi xích hồng, một hồi thanh minh, che lồng ngực của mình, biểu lộ rất là đau đớn. Tất cả mọi người nín hơi quan sát đến Vương Đằng, cảnh giác, phòng ngừa Vương Đằng chịu đến những dược vật khác xâm nhập mà tự bạo. Ách! Vương Đằng một tiếng rên rỉ thống khổ tại yên tĩnh không gian quanh quẩn, tất cả mọi người con mắt cũng không dám nháy. A! Đột nhiên, mấy đạo kim quang từ Vương Đằng trong thân thể tán phát ra, lực trùng kích trực tiếp làm vỡ nát hết thảy chung quanh. Chùm sáng sau khi tắt, Vương Đằng cả người sụi lơ hướng mặt đất đập tới. Chỉ nghe nhảy một tiếng, mặt đất xuất hiện một cái hố to, Vương Đằng nằm ở bên trong không nhúc nhích. Ân Niên cùng Khảm Tây hai người kiệt lực ổn định chính mình, hai người bị xung kích lực vọt thẳng đến vài dặm bên ngoài mới miễn cưỡng dừng lại, đến nỗi thất tuyệt môn đệ tử bọn hắn không có các trưởng lão giữ gìn, hạ tràng chỉ có một, bị Vương Đằng lực trùng kích trực tiếp xé nát. Khói lửa nổi lên bốn phía, bụi đất tung bay, quanh mình hết thảy rách nát không chịu nổi, vốn là bị phá hư thổ địa gặp lần thứ hai tập kích, càng thêm tiêu điều, ít nhất đến vạn năm không cách nào khôi phục như thường. Khụ khụ khục. Ân Niên. Người đâu? Một tiếng tằng hắn vang lên, Khảm Tây quơ trước mắt bụi đất, lớn tiếng hô hào Ân Niên, khóe miệng thấm ra huyết hắn đã không hạ bận tâm. Ta ở nơi này. Ân Niên hơi hư nhược âm thanh vang lên, nếu không phải bốn phía đã không có những động tĩnh khác, Khảm Tây liền nghe không rõ Ân Niên phương hướng. Ta tới tìm ngươi. Khảm Tây lớn tiếng hô hào, hướng về Ân Niên phương hướng đi đến, đi lại tập tễnh, toàn thân phản phất bị bánh xe vượt trên đồng dạng, ngũ tạng uống thuốc tràn đầy đau ý. Không bao lâu đã tìm được Ân Niên, thấy hắn cùng chính mình một dạng, liền cũng không hỏi nhiều cái gì. Ân Niên có chút lo lắng nói, chúng ta phải nhanh chóng tìm được Vương Đằng, bên này động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ hấp dẫn Chu lão bọn hắn đến đây, Vương Đằng lại không biết hút vào loại thuốc nào, phải mau rời đi ở đây. Đối với, ta nhớ được Vương Đằng phương hướng là ở phía trước, hướng về đi về phía trước a, bất quá cho dù có người đến, có những thứ này đầy trời bụi đất, cũng có thể giúp chúng ta ngăn cản một hồi. Khảm Tây hơi có chút nhẹ nhõm nói, bây giờ chỉ có thể lạc quan suy nghĩ, những thứ này bụi đất còn không biết lúc nào có thể tiêu tan, nhưng mà trong thời gian ngắn hẳn là tiêu tan không được. Dạng này cũng không tệ, dạng này ít nhất che giấu khí tức của bọn hắn, người khác tìm không thấy. Đúng, thất tuyệt môn những người kia. Ân Niên thần sắc ngưng trọng nhìn xem Khảm Tây thở dài một tiếng, không có cách nào, tình hình lúc đó, chúng ta đều không thể tự vệ, như thế nào cứu trợ bọn hắn. Khảm Tây tự giễu cười, bọn hắn giờ phút này mới ý thức tới bọn hắn hưởng thụ an nhàn phía sau tai hại. Cao vị sau đó ở lâu phía sau, tất cả đều sẽ lui lại, trong khoảng thời gian ngắn, Vương Đằng đã vượt qua bọn hắn không cách nào chống lại. Cũng coi như nhân quả báo ứng. Ân Niên có chút đáng tiếc, không thể không nói, đây đều là nhân tài hiếm có, bất quá cũng không có rất đáng tiếc. Nhân tài tại trại địch đối bọn hắn tới nói ngược lại là phiền phức. Bất quá Vương Đằng lần này trực tiếp giải quyết những người này, bọn hắn cũng không cần động thủ sau có ức hiếp nhỏ yếu tội ác cảm giác. Hai người đối mặt nở nụ cười, đem các loại đều ném sau óc, đi nửa ngày, mới đi tiến Vương Đằng hố to khu vực. Khảm Tây nhảy vào đáy hố, cười nhạo báng, may mắn ta đến đây, cũng may mắn ta là người tốt, không phải vậy a. Dựa theo Vương Đằng thời khắc này bộ dáng, nghĩ kết quả hắn tính mệnh dễ như trở bàn tay a. Bị phế bảo, chậm trễ thời gian dài như vậy, đi nhanh lên. Ân Niên đi theo xuống, cẩn thận quan sát lấy Vương Đằng, nhưng không có Khảm Tây lạc quan như vậy, không nói những người khác, chỉ nói Vương Đằng bọn hắn cũng không chắc chắn có thể cận thân. A. Quả nhiên, Khảm Tây cương tiến vào đáy hố còn chưa chạm đến Vương Đằng cơ thể, liền trực tiếp bị đẩy lùi, đập ầm ầm tại trên vách đá, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Ân Niên che cái trán, nhìn xem Khảm Tây cái này thảm trạng, hắn có chút muốn cười. Khảm Tây hít sâu một hơi, trung trung tay cầm dược vật miễn cưỡng ăn xuống, cơ thể mới tốt chịu rất nhiều, trừng nén cười Ân Niên, tức giận nói, đừng cười, nói một chút làm thế nào chứ. Hắn xem như đã biết, cho dù là hôn mê vương đằng cũng không thể đụng, dù sao bị thương tổn sẽ chỉ là ngươi. Ta thử xem. Ân Niên ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, đi đến vương đằng trước mặt, nhịn đau ý, ngồi xuống, dùng hết sau cùng ám ảnh chi lực quán thâu tại vương đằng thể nội, hướng về phía vương đằng chữa thương, muốn cho vương đằng ngắn ngủi thanh tĩnh một chút, hảo theo bọn hắn rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, vương đằng cơ thể phản phất động không đáy đồng dạng, Ân Niên chuyển vận ám ảnh chi lực đều nuốt hết, mà vương đằng không có chút nào tỉnh lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vết tích. A, ở đây làm sao sẽ sinh ra động tĩnh lớn như vậy? Nơi xa quen tai nghi ngờ âm thanh lệnh Ân Niên bọn hắn thần kinh căng thẳng, không sai, nói chuyện chính là Chu lão. Đối với cái này bên động tĩnh Chu lão một mực chú ý, nhưng mà không có đi tiếng, bởi vì hắn liền một người, không xác định động tĩnh bên kia là mấy người tạo thành. Cho nên tại ngừng sau đó, liền hướng bên này đi tới, bụi đất nhiễu loạn tầm mắt, hắn cũng là sờ soạn một hồi mới sờ đến ở giữa. Trong lúc đó đi ngang qua một chút thân thể người mảnh vụn cũng không có làm một hồi chuyện, ngược lại cùng hắn không có bao nhiêu liên quan. Làm sao bây giờ? Là Chu lão. Nếu là hắn đến đây, chúng ta đều phải chơi xong. Vốn cũng không phải là đối thủ của hắn, bây giờ hai chúng ta trọng thương còn mang theo một cái gần chết không sống. Khảm Tây có chút sốt ruột bất an, bọn hắn tử tế nghe lấy Chu lão động tĩnh, đang từ từ hướng về bọn hắn tới gần, qua không được thời gian bao lâu liền sẽ phát hiện cái này hố to, cũng sẽ phát hiện đáy hố bên trong bọn họ. Ân Niên cái trán cũng toát ra vô số mồ hôi lạnh, bởi vì không ngừng cho vương đằng chuyển vận ám ảnh chi lực, trong cơ thể của hắn cũng sắp muốn chi nhiều hơn thu. Giúp ta! Ân Niên nhìn xem Khảm Tây, ánh mắt kiên định, hắn cũng không có bởi vì Chu lão cái này nhân vật nguy hiểm tới gần mà lựa chọn trốn tránh, lựa chọn ném vương đằng. Khảm Tây nóng nảy nội tâm bị Ân Niên ánh mắt vuốt lên, hướng về phía Ân Niên gật đầu, liễm ở khí tức của mình, thần kinh căng thẳng, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Tay chậm rãi nâng lên, chiến nguy nguy chuyển vận cùng với chính mình chân khí. Chu lão thanh âm dần dần tới gần, bước chân dừng lại, cúi đầu hướng về đáy hố nhìn lại. Ở đây tại sao có thể có một cái hố to? Chu lão nghi ngờ nhìn trước mắt biên giới, đầy trời bụi đất không nhìn thấy sự vật chung quanh, cũng tìm kiếm không đến những người khác tồn tại, nếu không phải hắn bén nhạy phát giác được không thích hợp, vừa mới liền sẽ một cước đạp không, trực tiếp rơi vào đáy hố. Hẳn không phải là Dương Nhứ, Dương Nhứ bây giờ chính cùng đồ đệ hắn cùng một chỗ đâu. A, trong bí cảnh chẳng lẽ còn tới ta không biết đến cao thủ. Chu lão thần sắc ngưng trọng lấy, nếu là vị kia cao thủ vẫn giấu kín cùng với chính mình thân phận, một sáng một tối, đối với hắn tuyệt không hữu hảo. Liễm ở thần sắc, hướng xuống bay đi. Phía dưới Ân Niên cùng Khảm Tây sắc mặt hai người tái đi, đều từ đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ. Bọn hắn đều không phải là Chu lão đối thủ, thêm nữa bây giờ trọng thương, đối đầu Chu lão chỉ có một con đường chết, nhưng mà bọn hắn lại không thể thả xuống vương đằng. Huống hồ, bọn hắn bây giờ muốn chạy trốn cũng là không trốn thoát được, chỉ có thể gây nên Chu lão chú ý của. Hai người ánh mắt tối sầm lại, chỉ có thể tiếp tục động tác trên tay, chỉ có thể đem sinh cơ đặt ở vương đằng trên thân, dù sao hắn có luân hồi chân giới, có thể tạm thời tránh né uy hiếp. Bên kia Chu lão thần sắc cũng không dễ dàng, bước vào đáy hố sau đó, mới phát hiện cái này hố không đơn giản, thần sắc nghiêm túc đi về phía trước. Một mặt cảnh giác, phòng ngừa có người đánh lén, có thể tạo ra lớn như vậy hố, hắn không biết được hắn thực lực, vẫn cẩn thận là hơn. Đột nhiên, ánh mắt biến đổi, thần kinh căng thẳng buông lỏng, cười ha hả nhìn xem trước mặt mấy người, nha, đây không phải Hoàng thất hai vị trường lão sao, các ngươi bị thương. Chu lão con mắt hơi meo, ngoạn vị nhìn trước mắt chật vật hai người. A, nằm là ai? Còn nhường ngài nhị lão tự mình cứu. Chu lão nghiêng người nhìn xem, muốn biết nằm thân phận của người, nhưng bị Ân Niên thân thể ngăn cản đến sức sao. Chu lão, ngươi đi làm cái gì? Ân Niên sắc mặt không thay đổi, cảnh giác chú ý đến Chu lão động tác, nếu là Chu lão thừa cơ động thủ, bọn hắn còn có thể ngăn cản một hồi. Hai vị trường lão đều ở nơi này, ta sao có thể không ở đây? Chu lão nói xong, vung tay lên, khảm tay cùng Ân Niên bị trực tiếp đánh bay, đụng vào mặt đất, che ngực liên tục thổ huyết. Ân Niên bọn hắn sắc mặt trắng bệch, nhìn xem vẫn ở trong hôn mê Vương Đằng, không cam lòng chống đỡ thân thể, nhìn chằm chằm Chu lão. Chu lão chung quy là thấy rõ người nằm trên đất là ai, giơ thẳng lên trời cười to, ha ha ha, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là tên tiểu tử thúi này a, các ngươi nói một chút, tên tiểu tử thúi này đến tột cùng có cái gì mị lực, để các ngươi cam tâm tình nguyện chết thay. Bất quá a, đáng tiếc, ta theo tiểu tử thúi này có thù, đến nỗi các ngươi, bây giờ ta cao hứng, có thể thả các ngươi một ngựa, cút đi. Chu lão tùy ý phất phất tay, cũng không đem Ân Niên bọn hắn để vào mắt, hướng về Vương Đằng đi đến. Đến gần phía sau, nhìn xem Vương Đằng hôi bại mặt của, một mặt hung ác, nội tâm tràn đầy kích động, chỉ như vậy một cái hỗn tiểu tử, hắn rốt cuộc phải giết chết hắn. Vương Đằng khiêu động mạch đập làm cho người điên cuồng, chỉ cần vừa nghĩ tới chờ một lúc trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn, hắn thật hưng phấn. Chu lão ổn định cảm xúc, cúi đầu nhìn lại, đối mặt một đôi ánh mắt lạnh như băng, hắn bị chấn nhiếp rồi, chờ phản ứng lại, thẹn quá thành giận hướng Vương Đằng chụp tới. Vương Đằng tại Chu lão đến gần thời điểm liền thanh tỉnh lại, bất quá cũng không có lập tức mở mắt, hắn bây giờ rất là suy yếu, cứng đối cứng là không được. Tại Chu lão động thủ thời điểm, Vương Đằng mở mắt ra, cả mắt đều là lãnh ý, tại Chu lão ngốc sững sờ thời điểm, dùng hết khí lực sau cùng hướng về phía Chu lão chính là một quyền. Chu lão đưa tay bắt lấy quyền kia, vừa bấm, bóp nát đạo kia ám ảnh chi lực, tùy ý cười nhìn xem Vương Đằng, Vương Đằng, đừng vùng vẫy nữa, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Vương Đằng một mặt bình tĩnh nhìn xem Chu lão, hư nhược âm thanh dẻo cợt nói, phải không? Mỗi cái nói như vậy người, đều không thể giết chết ta, ngươi cũng không ngoài ý muốn. Chu lão ngồi xổm xuống, nhìn xem kéo lấy trọng thương cơ thể lui về sau Vương Đằng, không chút nào tức giận, nhìn một chút ngươi cái này dáng vẻ chật vật, miệng vẫn là như vậy cứng rắn. Tiếng nói nhất chuyển, ánh mắt rung lên, đưa tay hướng về phía Vương Đằng chính là nhất kích. Hắn tự tin, cứ như vậy một chiêu liền có thể muốn Vương Đằng mệnh, hôm nay Vương Đằng như tờ giấy giống nhau yếu ớt. Vương Đằng, tránh ra. Ân Niên cùng khảm tay hai người con ngươi co rụt lại, vội vàng quát. Vương Đằng thật giống như bị hù dọa, ngốc sững sờ không nhúc nhích, Ân Niên cùng khảm phía tay lấy đầu, nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng trước mắt, nội tâm một hồi khó chịu. Ha ha ha ha, một bầy kiến hôi, còn mưu toan cùng ta đối nghịch. Nếu không phải ngươi gặp Dương Nhứ, lợi dụng nhược điểm của hắn, ngươi đã sớm chết. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Vương Đằng, muốn thấy được Vương Đằng cuối cùng chết đi suy bại dạng, nhất định rất thú vị. Một mực ngốc sững sờ Vương Đằng gặp Chu lão như vậy đắc ý, lập tức nhếch miệng lên, hô, chính đầu quy, nhờ vào ngươi. Ai ai ai? Gì tình huống? Ta dựa vào, cái này cái gì a? T. Đau quá. Vương Đằng, làm quyết định phía trước, có thể hay không trước đó theo ta thông thông khí. Chính đầu quy đối mặt Chu lão công kích, vội vàng rút vào trong mai rùa, hướng về phía Vương Đằng chính là một hồi nhã rảnh, bất quá đối với Chu lão cũng không có buông lỏng cảnh giác. Hắn cũng là vừa rồi mới phát hiện Vương Đằng khí tức rất yếu ớt, trọng thương trên mặt đất, so trước đó thương thế còn nặng hơn, cũng liền lòng từ bi không cho so đo. Ngươi làm liễu thập sao, đem chính mình biến thành bộ dáng này. Chính đầu quy lo âu vấn đạo, Vương Đằng nhếch mép một cái, đừng quản những thứ này, trước đem hắn ngăn chặn. Bây giờ không phải là trò chuyện điều này thời điểm, bây giờ là tối trọng yếu chính là thoát đi Chu lão ma trảo. Vương Đằng nội tâm một hồi thở dài, lúc này mới đi ra mấy lần đều bị ép tránh về luân hồi chân giới, nhiều lần đều trọng thương, vận khí không tốt a. Ân Niên trưởng lão, Khảm Tây trưởng lão, còn có thể chuyển động sao? Đến nỗi Chu lão liền giao cho chính đầu quy đi kéo lại, bọn hắn chỉ cần tụ hợp, trở lại luân hồi chân giới bên trong, Chu lão cũng không làm gì được bọn họ. Xoẹt. Chỉ như vậy một cái nho nhỏ chân vương cảnh giới đỉnh phong, cũng mưu toan rung chuyển ta. Chu lão đầy mắt khinh thường sau đó tràn đầy phẫn nộ, hắn bị Vương Đằng lặp đi lặp lại nhiều lần mà coi nhẹ, sự kiên nhẫn của hắn cũng là có hạn. Ai ai ai, ngươi một cái xú lão đầu, chân vương cảnh giới đỉnh phong thế nào, cũng là rất trâu thật là. Ta mới bao nhiêu lớn, ngươi bao lớn, đều nhanh xuống mồ nhân, không phải cũng mới chút tu vi ấy. Chính đầu quy nghe được Chu lão mà nói sẽ không cao hứng, hắn đều còn không có ý kiến đâu, lão già thối tha này mà bắt đầu bức bức lại lại. Hừ, ngươi là cái thá gì, bất quá một cái súc sinh, may mắn mở thần trí, nói cho cùng, không phải là súc sinh. Chu lão lạnh lùng nhìn chính đầu quy một mắt, cũng không đem hắn để ở trong lòng, cổ tay chuyển một cái, kiếm sắc bén bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, ánh mắt quét ngang, hướng về Vương Đằng liền đâm tới. Lại dám mắng ta súc sinh. A, à, ngươi một cái lão bất tử. Tức chết ta vậy, tức chết ta vậy. Vương Đằng còn không có động tĩnh, chính đầu quy trực tiếp hiện ra chân thân, chắn Vương Đằng trước người bọn họ, hướng về phía Chu lão chính là một hồi gào thét, hai mắt bốc hỏa, chính cái đầu nhất trí đối ngoại, hận không thể đem Chu lão xé nát. Vương Đằng cúi đầu cười một tiếng, tiếp lấy chính đầu con rùa yểm hộ, Ân Niên cùng Khảm Tây bò tới Vương Đằng bên người, thở dài một hơi, sau lưng kịch liệt tiếng đánh nhau làm cho người trong lòng run sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.